Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 976 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 975 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bùi Ngân, bạn Trần Quy và bạn Hồ Thanh Tâm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu. Bây giờ thì bạn đã lớn rồi, nhưng mà mỗi lần nghĩ lại thì bạn đều cảm thấy rất là sợ hãi và ám ảnh các bạn. Bạn kể rằng á, là nhà bạn nằm trong một cái con hẻm, nhưng mà hẻm này á, là cũng khá là lớn nha, chứ không phải là hẻm nhỏ đâu. Thì nhà trong hẻm này á, hồi đó cũng khá là nhiều nhà, với lại trong xóm của bạn có rất là nhiều con nít. Bình thường á, là khi mà tụi nó đi học về, bắt đầu tụi nó cũng đi chơi với nhau, cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều á, là bắt đầu mạnh đứa nào về nhà đứa đó, tắm rửa, ăn cơm xong rồi ngủ nghỉ. Do là hồi đó thì người ta ngủ rất là sớm, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ là trong xóm của bạn mọi người đã đi ngủ hết rồi các bạn. Thì trong xóm của bạn á, là hồi xưa cũng có đèn nha, nhưng mà dạng giống như là đèn mà người ta tự dựng lên, chứ không phải là đèn đường sáng, mà xa xa thì mới có một cây. Và đường á, là cũng chưa có được trải nhựa như bây giờ, hồi xưa là còn đường đá sỏi á các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cũng bình thường lắm. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngay cái ngày rằm tháng 8, ngay ngày Trung Thu luôn, cho nên á, là đám con nít trong xóm bắt đầu cũng tụ tập với nhau để mà chơi rước đèn Trung Thu. Thì trong đó là có bạn. Cái ngày hôm đó là do tụi nó chơi vui quá, thành ra là phụ huynh trong xóm cũng để cho tụi nó chơi rước đèn luôn. Thì tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ á, thì phụ huynh mới kêu về. Thành ra là lúc này thì đứa nào mạnh về nhà đứa đó để mà đi ngủ, và bạn cũng vậy. Khi mà bạn về á, thì ba mẹ của bạn đóng cửa, xong rồi kêu bạn tắm rửa rồi vô ngủ luôn. Bạn kể rằng nhà của bạn cơ cấu vậy nè, là phía trước á, là giáp với lại mặt hẻm, nhưng mà hai cái bên hông á, thì có cái khoảng trống nha các bạn, đất trống nha. Và nhà của bạn á, thì ở phía ngoài là có một cái phòng khách, đi vô phía trong á, là có một cái buồng ngủ. Thì bình thường á, là gia đình của bạn á, là mọi người ngủ trong đây. Nhà của bạn chỉ có ba người thôi, đó là ba mẹ và bạn. Đi vô phía trong nữa thì có một cái cầu thang dẫn lên trên gác, nhưng mà gác này dạng gác nhỏ thôi, cho nên ba mẹ chỉ để là để đồ chứ không có ngủ trên đó. Đi ra phía sau nữa đó là nhà bếp và toilet các bạn. Thì bạn kể rằng là lúc này bạn mới chung vô để mà ngủ chung với ba mẹ. Nhưng mà nằm một hồi sau thì ba mẹ của bạn đã ngủ trước rồi. Còn riêng bạn thì bình thường là bạn cũng ngủ rất là sớm, nhưng mà do cái ngày hôm đó Trung Thu mà, cho nên đi chơi vui quá, cái nó vẫn còn cái dư âm á các bạn. Thành ra là bạn cứ vui vui trong bụng á, bạn cứ suy nghĩ lại những cái cảnh chơi mới nãy. Thành ra là bạn không có ngủ được, bạn cứ nằm trằn trọc hoài ngủ không được. Thì một hồi sau á, là bạn cảm thấy rất là khát nước, cho nên bạn mới ngồi dậy để đi ra ngoài phòng khách, tính rằng là sẽ lấy nước uống. Nhưng khi mà bước ra ngoài phòng khách rồi á, thì tự nhiên bạn lại nghe một cái tiếng, mà tiếng này giống như là tiếng hát. Mà tiếng hát thì bình thường á, là người ta hát cao lên đúng không các bạn? Nhưng đằng này cái tiếng hát này bạn nghe nó rất là lạ, giống như là ai hát mà dạng giống như hát ở trong miệng á, không có mở cái miệng ra hát ẹ ẹ ẹ trong miệng rất là kỳ. Thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng là trời ai vậy trời, mà bạn lúc đó suy nghĩ chắc là đứa nào giống như nó không có chịu về nhà mà nó vẫn còn nán lại nó chơi á, là trong bụng bạn nghĩ như vậy. Mà cái tiếng hát này rất là gần, có nghĩa là chắc là ngay nhà của bạn, cho nên đó là bạn mới tò mò, bắt đầu bạn mới tiến lại, bạn mới mở cái cửa sổ phía trước ra. Thì khi mở cửa sổ phía trước thì bạn mới nhìn, đầu tiên là bạn nhìn bên đây trước thì bạn thấy rằng là nhà cửa người ta đã đóng cửa tắt đèn ngủ hết rồi. Nhìn bên đây á thì mọi người cũng đã đóng cửa tắt đèn ngủ hết rồi. Nhưng mà ngay cái cây cột điện gần nhà bạn, cách nhà bạn chỉ có khoảng chừng 4-5 mét thôi, là có cái cây mà người ta dựng lên để mà gắn cái bóng đèn đó các bạn. Thì ở dưới cái cây cột điện này á, là bạn thấy có một người, mà cái người này là đàn bà, tại vì tóc của bà dài. Nhưng mà có điều á, là bạn thấy rằng tóc của bà này rất là bù xù, và bà đang đứng mà bà đang múa rất là quái dị các bạn. Khi mà bạn nhìn cái bà này á, là bạn không có sợ đâu, mà bạn chỉ tò mò thôi. Bạn nghĩ rằng á, là ủa cái bà này á là ai vậy trời, mà tại sao giờ này tối khuya rồi, mọi người ngủ hết trơn rồi, mà tại sao bà lại không về nhà, mà bà lại đứng đó bà múa bà hát. Tại vì cái lúc mà bà đứng bà múa vậy nè, là lúc này á, là cái miệng của bà cũng phát ra cái âm thanh hát, nhưng mà bạn lại không có nghe rõ được á, là bà đang hát cái bài gì. Mà bạn chỉ nghe rằng á, là bà cứ ẹ ẹ ẹ ẹ trong miệng rất là lạ các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng đứng bận dờn nha, bạn suy nghĩ, tại vì nhìn thấy cảnh tượng đó là bạn cũng nhiều chuyện nữa, cho nên đó là bạn cứ suy nghĩ nó ủa ai vậy trời, ai mà đứng đó mà múa hát giờ này khuya lắm rồi. Cái một hồi sau cái làm như là cái bà này bà cảm nhận được rằng á là bạn đang nhìn bà hay sao á, cho nên đó là bà mới ngừng lại, bà đứng khựng lại, nhưng mà bà không có quay lại nhìn bạn đâu nha. Các bạn tưởng tượng thí dụ nhà bạn đây đi, thì ở đây có cái cửa sổ, bạn đang đứng cửa sổ bạn nhìn ra vậy nè, thì bà đang đứng xoay cái lưng về phía của bạn này. Thì lúc đó là bà đứng khựng lại ha, bạn còn thấy rằng á là bà mặc một cái bộ đồ á là giống như nó lộm thộm mà nó rách dữ lắm, mà chân của bả là vẫn chạm đất bình thường các bạn, và không có mang dép đâu. Bạn còn suy nghĩ rằng á là chợ bà nó không mang dép, trong khi đường hẻm nhà mình á là đá sỏi không à, không mang dép đi là đau chân dữ lắm. Bạn còn nhìn thấy vậy nữa, cái bả mới quay lại các bạn. Nhưng mà không phải bả quay mà bả quay nguyên cái người bả lại giống như mình muốn quay đâu, mà đằng này cái bà này bả chỉ quay cái phần đầu của bả thôi, bả quay 360 độ quay về phía sau để mà nhìn bạn, còn cái mình của bả là vẫn hướng về phía trước. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy cái bà này quay cái đầu kiểu vậy á là coi như là bạn teo hết trơn rồi, đớ ngửa chân rồi, đứng dòm thôi. Thì cái lúc mà bà quay lại ha, là bạn còn thấy rõ ràng dưới cái ánh đèn, hôm đó là có trăng sáng ngay rằm mà, với lại dưới cái ánh đèn của cây cột điện đó đó, là bạn thấy rất là rõ là đầu tóc của bà này á dài nhưng mà bù xù, phía trước là coi như là nó bù xù hết trơn các bạn. Và hai con mắt của bà thì nó như là gấu panda vậy đó, nó đen thui thù lùi vậy đó ha. Và khi mà bà quay lại ha, cái bà mới nhìn bạn, bà mới nhe răng ra bà cười. Mà cái răng nào, răng nấy của bà nó nhọn quắc à, mà bạn diễn tả không phải là dạng răng nanh, mà bạn nói nó giống như mấy cái cọc cây vậy đó, nó nhọn nhọn nhọn vậy đó, là hả? Bà cười ra là cái răng nào, răng nấy nó rất là nhọn, bà thấy rất là rõ. Lúc đó là bạn rất là sợ, tại vì cái mình của bà ha, là cái mình thì đang hướng phía trước, cái đầu thì quay ngược lại phía sau. Cho nên đó là lúc đó là bạn đơ người hết rồi. Thì lúc này từ từ cái mình của bà mới quay lại các bạn, quay để mà cho đúng chiều với cái đầu á, cái bà mới đi lại. Nhưng mà cái tướng đi của bà cũng không có bình thường như mình, mà tướng đi nó siêu vẹo vậy nè. Và bà vừa đi, bà vừa nói với bạn rằng á là ra đây chơi, ra đây chơi nè, ra đây chơi trung thu vui dữ lắm, ra đây, ra đây. Thì lúc đó hả, bà liên tục bà nói vậy, mà vừa nói vừa đi lại bạn, thì bạn quá trời sợ rồi, cho nên đó là bạn mới bừng tỉnh, cái bạn nắm cái cửa bạn kéo lại, xong rồi mới chạy vô phòng để mà leo lên giường nằm. Khi mà leo lên giường nằm á thì bạn không còn nghe động tĩnh gì nữa hết, cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng á là Trời ơi, chắc là bà đi rồi. Bạn sợ dữ lắm nha, không biết là bà là ma đâu. Mà chỉ thấy rằng sao mà cái bà này nhìn thấy ghê vậy đó. Thì bạn nằm đó sợ lắm, đánh lô tô trong bụng. Thì một hồi sau, là mới nãy Thi nói đó, là cái nhà của bạn hai bên là trống, xong rồi mới tới nhà của người ta. Thì một hồi sau là ngay cái cửa sổ của cái phòng ngủ đó đó, là lúc ba mẹ của bạn ngủ cũng đã đóng cái cửa sổ này lại rồi. Lúc đó là, mà nhà của bạn là dạng nhà gỗ nha các bạn, thì lúc này á là bà gõ vô cái cửa đó, mà ban đầu là gõ nhỏ nhỏ, bà kêu ra đi chơi. Bạn sợ quá trời, mà cứ dòm ba mẹ thì thấy rằng là ba mẹ của bạn ngủ rất là bình thường, mà mặc dầu là nghe rõ như vậy. Nhưng một hồi sau là bắt đầu bà không gõ nữa, mà bà đấm nha các bạn, đấm rầm rầm rầm kêu mày ra đây với tao, mà cứ liên tục như vậy mà kêu sùm. Mà ngộ một cái rằng ba mẹ của bạn là không có phản ứng gì cả, vẫn ngủ bình thường, thì bạn mới sợ quá. Cho nên là bạn ngồi dậy, bạn kêu ba mẹ, bạn lay mẹ quá trời, mẹ ơi. Nhưng mà ba với mẹ bạn là làm như hoàn toàn không nghe, không hay, không biết gì cả. Thì bạn kể rằng do bạn quá sợ, cho nên là bạn đã nằm sát vô người mẹ để mà ôm mẹ cho đỡ sợ. Thì cái bà đó, bà đấm một hồi sau cái là bà không đấm nữa, xong rồi á là cứ tưởng rằng là xong ha. Nhưng mà tự nhiên bạn cảm nhận rằng giống như bà đang nhai cái gì đó, rồi bắt đầu bà cào. Bà cào vô, mà các bạn tưởng tượng đi, nhà thì bằng gỗ, mà bà đứng ở ngoài á các bạn, bà cào vô trong cái gỗ kêu sẹt sẹt sẹt vậy đó. Mà vừa cào vừa nói nhẹ nhàng dữ lắm, nói rằng mày ra đây đi, ra chơi trung thu nè, tao dẫn mày đi chơi cho mày ăn bánh trung thu, ra đây đi. Mà cứ kêu liên tục như vậy thì bạn rất là sợ, sợ quá cho nên cứ cố gắng ôm mẹ, ôm sao thì ngồi á là không còn nghe tiếng của bà nữa. Rồi là bạn cũng do sợ hãi quá các bạn, rồi mệt mỏi nữa, thành ra là một hồi chìm vào trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà chìm vô trong giấc ngủ rồi, tới khi mà tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Thì lúc đó là cái việc đầu tiên bạn nói rằng nha, lúc đó sợ dữ lắm, nhưng mà không có dám nói liền cho ba mẹ nghe đâu. Tại vì biết rằng là mình nói mà không có bằng chứng á thì ba mẹ của mình sẽ không có tin. Cho nên là trước tiên á là bạn chạy ra ngoài, bạn dởm ngoài là lúc đó sáng rồi, đâu thấy bả nữa đâu. Thành ra là bạn mới chạy qua bên hông nhà của mình á, chạy lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ của cái phòng ngủ á. Là bạn dòm, thì khi bạn dòm thì bạn thấy rằng cái chỗ này ha, là ở dưới đất á các bạn, là giống như là bị bươi lên, mà đất nó bươi, nó văng tùm lum hết. Và đặc biệt á là trên cái cửa sổ gỗ đó là có cái dấu cào của cái móng tay, mà cái móng là phải rất là nhọn, mà cào vô trong cái chỗ là gỗ. Thì lúc này á là bạn kêu ba mẹ quá trời, ba mẹ cũng chạy ra, xong cái bạn mới kể lại là tối hôm qua con thấy vậy đó. Hả, mà ban đầu thì ba mẹ không tin, ba mẹ nói rằng là con ngủ mơ thôi. Mà bạn nói không, con không có ngủ mơ, tại vì con đâu có ngủ đâu. Xong cái con mới khát nước, con đi ra, con uống nước thì con mới thấy bả như vậy. Đây nè, ba mẹ thấy không nè, nè cái chỗ này nè, cái chỗ đất này á là giống như là bị cào lên mà nó văng đất ra tùm lum. Rồi ở trên cái cửa nè, ba mẹ thấy không, là có cái dấu vết của cái móng tay phải thiệt là nhọn mới cào vô được như vậy. Thì khi mà bạn nói xong là có chứng cứ thì ba mẹ của bạn mới nhìn nhau, xong rồi kéo bạn vô. Thì ba mẹ cũng có trấn an, có nói rằng là không có gì đâu con, đừng có sợ nha. Cái là từ đó về sau cho tới khi bạn lớn lớp 9, lớp 10 luôn á, là cứ tối 6 giờ là ba mẹ của bạn đóng cửa, kêu rằng là đi ngủ chứ không có đi chơi vào ban đêm nữa. Cho tới khi mà bạn học lớp 9 rồi á, thì lúc đó là gia đình của bạn mới cất nhà lại. Thì trong cái khoảng thời gian mấy năm trời là bạn không có còn thấy bà đó nữa, nhưng mà mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy ám ảnh. Và cũng từ đó bạn không có thấy cái bà đó nữa. Thì Thi không biết rằng ba mẹ của bạn có đi cúng kiến gì không thì mình không biết, nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì bạn không hề thấy, nhưng vẫn không quên được nha các bạn. Cho tới khi mà bạn lên lớp 9 rồi á, thì năm đó là gia đình của bạn mới xây cất lại nhà mới. Thì cái cửa sổ á, là lúc đó là ba mẹ cũng không còn làm bằng cái cửa gỗ như hồi xưa nữa, mà bây giờ là cũng làm bằng cái cửa sắt, mà bằng kiến á, các bạn, kiến á, thì kiến dán đục luôn. Thì lúc này á, tự nhiên bạn mới nhớ lại cái chuyện năm xưa, cho nên đó là bạn mới nhắc lại cái chuyện mà bạn đã nhìn thấy vậy đó. Thì ba mẹ của bạn lúc này do bạn cũng đã lớn rồi, thành ra là ba mẹ mới kể lại cho bạn nghe. Kể rằng là lúc đó là ba mẹ không phải là không tin bạn đâu, mà ba mẹ tin bạn, nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ quá, cho nên là ba mẹ của bạn không có dám kể cho bạn nghe thôi. Là người bạn của ba mẹ đó là có một người con trai cũng trạc cái tuổi của bạn, là cái năm đó là cũng cỡ là 9-10 tuổi đó các bạn. Thì cái đứa con trai này á là bình thường nó đi học, mà nhà thì gần trường, cho nên nó là khi mà đi học á là không có cần đưa rước, thì nó đi, nó tự nó đi rồi nó tự nó về. Thì có cái dạo đó là trong suốt 2 tuần lễ là nó cứ liên tục, nó nói với lại ba mẹ của nó đó, là bạn của ba mẹ của bạn á, là cứ liên tục nói rằng là khi mà tối con ngủ á, là con nhiều khi á, là con hay đi ra mà con khát nước hoặc là đi tiểu á, là con sẽ thấy cái bà đó, cái bà mà y chang như là bạn diễn tả luôn, là thấy cái bà đó, nhìn thấy bà mà bà cứ rủ đi chơi hoài luôn. Thì trong vòng 2 tuần lễ mà nói thì ba mẹ của con bé này không có tin, cứ nói rằng con của mình nó là do ngủ mơ đồ không, hoặc là tưởng tượng, hoặc là coi phim ma, coi phim kinh dị á, cái tưởng tượng ra, là nói vậy không tin các bạn. Cho tới là 2 tuần sau, khi mà nó nói cái ngày đầu tiên ha, là đúng 2 tuần sau, thì hôm đó là nó đi học nó không có về. Nó đi học không có về thì gia đình ở nhà chờ hoài không thấy nó về, cho nên nó là gia đình mới đi tìm không có, thì bắt đầu mới hàng xóm bà con, hàng xóm láng giềng là bắt đầu túa nhau đi tìm các bạn, mà đi tìm cũng không có luôn. Thì đêm đó là tìm tới đêm luôn vẫn không thấy. Thì đêm hôm đó là gia đình rất là lo. Thì trong cái lúc mà mẹ của con bé đó là ngủ, mà do là mệt mỏi quá các bạn, thì nằm á, là trong lúc cái thiêu thiêu á, là nhìn thấy con bé, mà nhìn thấy quần áo của nó đó là rất là xốc xếch mà dơ dái. Nó nói với lại mẹ nó: mẹ ơi, mẹ con chết rồi, mẹ ơi con chết, bà đó bà bắt con rồi, mẹ ơi con chết rồi, mẹ ơi con chết ở cái chỗ nào chỗ nào chỗ nào. Nó nói ra cái địa chỉ luôn các bạn. Thì cái cô này á, là giật mình thức dậy, lúc giật mình rất là sợ, nhưng mà lúc đó là nửa đêm, cho nên nó là cũng ráng ngồi cho tới sáng á, thì mới kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mọi người nghe cũng đi tìm ngay cái chỗ mà nó chỉ đó, mà ngay cái chỗ đó cách nhà rất là xa các bạn, xa dữ lắm, mà một đứa 9-10 tuổi không thể nào mà tự đi tới đó được. Thì lúc đó là gia đình mới đi ra ngoài cái chỗ đó, thì tìm kiếm một hồi á, thì phát hiện xác của con bé này nằm trong một cái lùm cây, đem ra là quần áo đồ của nó là rách rưới, da thịt của nó là bị cào nát hết trơn luôn các bạn. Thì lúc đó là gia đình mẹ nó là xỉu lên xỉu xuống, xong gia đình cũng có báo công an, thì công an người ta cũng xuống hiện trường, xong rồi người ta cũng khám nghiệm tử thi á, thì đặc biệt á là trong bụng của nó là rất là nhiều cát và nhiều đá sỏi nha các bạn, giống như là bị nhét ăn vậy đó, thì đã khiến cho con bé này mất. Thì sau đó là bên công an người ta cũng điều tra, nhưng mà điều tra không có ra được. Thì khi mà sau này về mai táng rồi á, thì sau này về ba mẹ cùng bé đó là có kể lại cho bạn bè, là trong đó có ba mẹ của bạn nghe, là nói rằng á, là nó nhìn thấy cái bà đó như vậy, hay rủ nó đi chơi như vậy á, là tướng tá như vậy, là người ta có kể trước rồi. Cho nên khi mà ba mẹ của bạn nghe bạn kể diễn tả lại cái bà đó cho ba mẹ bạn nghe, thì ba mẹ bạn sợ liền. Thành ra là từ đó về sau giữ bạn rất là kỹ, 6 giờ tối là bắt đi vô nhà đóng cửa ngủ. Cho tới lớn sau này á, thì bắt đầu mới là thoải mái trở lại các bạn. Sau này á, thì chỗ đó cũng đông đúc hơn, và đường cũng tráng nhựa, và bạn cũng không còn thấy cái bà đó nữa. Nhưng mà nó khiến cho bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã trải qua. Thì qua cái câu chuyện này á, thì mình cũng không có biết là cái độ thật hư thì sao. Thiệt tình với các bạn là khi mà thi đọc á, là thi thì giống như là Thi cũng không biết làm sao, nhưng mà nếu mà là hả như vậy đó các bạn, thì mình cũng nên quan tâm tới lời của con cháu mình các bạn ha. Thí dụ như nếu mà nó có nói những cái vấn đề lạ lạ, nhìn thấy cái gì đó đó, là mình đừng có bác ra, mình hả là cũng nên quan tâm chút xíu để mà không có hả là xảy ra cái tình trạng giống như là của thằng bé, mà con của người bạn của ba mẹ bạn này mất công dữ lắm, tội nghiệp con mình lắm. Và trong cái lúc mà nhìn thấy mẹ của con bé thấy, nãy thì quên mất một cái chi tiết là nó nói rằng là mẹ ơi con chết rồi, cái bà đó bắt con rồi, con chưa có tới số chết đâu mà bà đó bà bắt con rồi mẹ ơi, là nó kêu nó nói như vậy các bạn. Thì khi mà mình nghe cái câu chuyện này, mặc dầu mình không có biết cái độ thực hơn của nó ra sao, nhưng mà mình vẫn có rút được cái kinh nghiệm cho mình là mình nên quan tâm tới lời của con cháu mình nó nói. Thí dụ như nó nói cái vấn đề nào đó, mình đừng có bác ra các bạn ha, mình quan tâm hơn, để mất công là để là mình đề phòng không có chuyện gì xảy ra với con cháu mình cả. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, thì bạn kể rằng câu chuyện này cũng xảy ra cách đây khá là lâu, do chính bản thân của bạn đã trải qua. Lúc đó thì bạn chỉ mới có cỡ 12, 13 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng là vào cái độ tuổi đó đó, là bạn nè với lại con của bác, con của cô của bạn là tổng cộng lại là khoảng 5 đứa. Là do nhà cũng gần nhau các bạn, nhà gần nhau chung một xóm á, cho nên đó là năm đứa này là nó hay rủ nhau đi tập bơi, đi tắm sông. Hồi xưa nhà của bạn ở trong thôn, trước nhà của bạn là có một cái con kênh cũng rất là thơ mộng mát mẻ. Thành ra là mấy chị em này là cứ khoảng chừng 3 giờ chiều là sẽ kéo nhau xuống cái con kênh đó tắm, rồi tập bơi cho tới tầm khoảng 4 giờ rưỡi là sẽ lên. Mà nói chung là hầu như ngày nào cũng tắm cả, nhưng mà cho tới hôm thì cái hôm đó đó là 3 giờ vẫn còn nắng rất là gắt. Cho nên là tụi nó mới nói trời ơi sao hôm nay nắng gắt quá, thành ra là thôi đợi chút xíu là trời mát mát xuống rồi thì mình hãy xuống tắm. Thì bắt đầu ngồi đợi một hồi cho tới 4 giờ rưỡi á, thì bắt đầu nắng nó mới bắt đầu xuống các bạn, nó mới mát. Cho nên nguyên đám này bắt đầu mới kéo ra tắm. Mà thật sự là cũng không phải là xa đâu. Thí dụ nhà ở đây thì đây có con đường, bên đây là cái kênh. Thì tụi nó kéo qua, tụi nó tắm rồi bắt đầu giỡn hớt, rồi hả là tập bơi cho một hồi, cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ á, thì ba mẹ mới kêu lên, thì nguyên đám này mới kéo lên. Thì khi mà kéo lên cũng ăn uống cũng rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà bạn kể rằng cái đêm hôm đó đó là tối bạn đang ngủ ngon vậy lắm, nhưng tự nhiên là bạn lại bị giật mình dậy. Thì khi bạn giật mình dậy, bạn cũng không hiểu tại sao mà bạn không có kiềm chế được. Bạn nhớ nha, bạn không có kiềm chế được mà bạn la, bạn khóc. Xong cái bạn mới chạy ra khỏi cái buồng của bạn ngủ á, bạn đi ra đằng trước. Bạn ra đằng trước tới ngay chỗ cái phòng khách đó các bạn, ngay cái cửa, bạn muốn mở cửa ra. Thì ở xung quanh nhà có mấy cái cửa sổ, thì gia đình bạn là ngủ không có đóng cửa sổ đâu, cửa sổ song sắt á. Bạn nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có rất là nhiều người, mà đông người dữ lắm nha, từ già trẻ bé lớn, đàn ông đàn bà đủ hết, đứng ở ngoài lúc nhúc ở ngoài kêu bạn, ê đi ra với tụi tao. Mà lúc đó bạn nhìn những cái người đó bạn sợ dữ lắm, nhưng mà không hiểu lý do gì sao mà bạn cứ cố gắng mở mấy cái chốt. Nhưng mà do là bà nội với ba mẹ của bạn ra, bắt đầu chạy ra thấy bạn đang la khóc rồi đang mở vậy đó, thì mọi người lại ôm bạn lại. Thì lúc này ôm bạn lại, bạn mới la làng lên, bạn ôm mẹ bạn, bạn la lên. Cái mẹ hỏi sao vậy con, sao vậy? Thì bạn cứ chỉ ra mấy cửa sổ, kìa, quá trời kìa mẹ ơi, quá trời kìa, người ta muốn bắt con mẹ ơi. Mà vừa la vừa khóc các bạn nha. Thì lúc đó là gia đình bạn dòm ra ngoài cửa sổ thì hoàn toàn không thấy ai ngoài đó cả. Cho nên bà nội của bạn biết rồi, thì bà nội của bạn á là mới chạy ra sau bếp xách lên một con dao các bạn. Thì khi mà xách lên xong, cái bà nội cứ hả là đi lại hai mấy cái cửa sổ mà nhà mở ra đó, là bà nội cứ chém đâu, đứa nào muốn hả là bắt cháu tao, đâu, đi ra đây tao chém bay đầu cho coi nè, đứa nào. Bắt đầu bà nội cứ chém vô trong không khí, các bạn cứ chém vậy nè. Thì sau khi mà bà nội chém như vậy đó, là bạn không còn nhìn thấy mấy người đó nữa. Xong cái bạn một hồi sau cũng dịu lại. Rồi cái bắt đầu bạn lên cơn sốt thì ba mẹ của bạn mới lấy thuốc để cho bạn uống để hạ sốt, đem bạn vô dỗ cho bạn ngủ thì bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau là bạn cũng không có còn sốt nữa nha. Xong rồi gặp mấy người cô nè, rồi mấy người bác nè, thì cô với bác của bạn cũng nói rằng mấy anh chị của bạn á là cũng bị giống như bạn, là tối hôm qua là cũng bị sốt nhưng mà không có la làng, với lại không có khóc mà chỉ ra ngoài mà nói có người này người kia kêu đi, là mấy người đó không có bị, anh chị của bạn không có bị mà chỉ có bạn là bạn nhìn thấy thôi. Thì ba mẹ với bà nội của bạn hỏi con thấy làm sao thì bạn nói rằng con thấy ngoài cửa rất là đông người, đàn ông đàn bà đều có đủ hết mà mặt của họ nhìn thấy ghê dữ lắm. Xong rồi cứ nghĩ là bạn là bị sốt cho nên bạn mớ các bạn, cho nên đó hả, là bắt đầu cứ để ngày hôm đó. Thì mấy ngày là đều liên tiếp mấy ngày luôn, là tối bạn đang ngủ là cũng giật mình thức dậy, xong cái chạy cũng la hét gì đó, và bạn cũng nhìn thấy ngoài cửa rất là nhiều người. Bà nội của bạn cũng phải hả là chạy ra làm sao lấy dao và cũng chém giống như cái bữa đầu vậy đó, thì bạn mới không còn thấy nữa. Thì qua mấy ngày vậy thì bà nội thấy là không ổn rồi, cho nên đó là bà nội dẫn bạn lên một cái ông thầy, mà ông thầy này là ở bên xóm bên. Thì khi mà lên cái ông thầy này thì ổng, bà nội mới nói vậy đó, thì ổng mới nói rằng là do nguyên đám này nè, là nó cái giờ linh á, là cái giờ chiều á các bạn, mà đi ra tắm sông, mà khi ra tắm sông á là còn chạy giỡn còn la hét sùm á, cho nên nó là những cái người âm người ta đi ngang, xong cái người ta nhìn thấy, mà do là mấy cái đứa kia là cái vía của nó mạnh hơn, thành ra là nó bị quở bị sốt thôi. Còn riêng bạn á là do bạn yếu bóng vía, cho nên nó là người ta muốn bắt bạn đi. Thì sau đó là ông thầy này đã nhận bạn làm con nuôi và cho bạn một cái cọng dây, mà cái cọng dây này á thì ổng có hả là ấy bùa vô, ổng kêu rằng á là về đeo cho bạn, rồi á hả là đừng có tháo ra, tới lớn hả tháo ra. Thì từ đó về sau là bà nội không có cho bạn đi qua bên con kênh để mà tắm nữa các bạn. Thì cũng từ đó là bạn cũng không thấy nữa. Khi mà ông thầy ổng chỉ dẫn bà nội của bạn cúng kiến rồi cho bạn đeo bùa vậy đó, là bạn cũng không thấy nữa tới lớn luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm ha, là cái lúc mình đi tắm xong là mình cũng đừng nên mà giỡn. Thi thấy là mấy bạn ở dưới quê thi thì từ nào tới giờ là thi thi lớn ở trên Sài Gòn, cho nên đó là thi chưa có biết tắm xong ra làm sao. Hồi sau này là lên cấp 3 rồi thì thi học trường là có mấy người bạn mà nhà ở dưới Nhân Đức các bạn, bắt đầu là cũng rủ đi xuống dưới để mà chơi tắm xong. Nhưng mà lúc đó thì bình thường dữ lắm, thi không biết rằng hồi nhỏ tắm xong là có giỡn sùm không, thì thi không biết. Thì thi thấy rằng dưới quê là mấy bạn tắm xong giỡn dữ lắm, chơi giỡn rượt nhau rồi đó, thì mình nên hạn chế các bạn ha, nhất là vào những cái giờ mà linh á, người ta đi ngang người ta thấy thì rất là mất công. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đức Cơ, Gia Lai, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do ba và mẹ của bạn á là đã trải qua. Thì bạn kể rằng nhà của bạn là có hai cái máy đào. Thì cái lần đó đó là ba với mẹ của bạn nhận một cái chỗ mà đào đất ở gần ngay chỗ cửa khẩu Lệ Thanh ở Việt Nam giáp với Campuchia các bạn. Thì do là từ nhà của bạn mà đi ra chỗ đó rất là xa, cho nên đó là ba mẹ của bạn quyết định là sẽ ở đó là tập trung làm, cho tới khi mà làm xong là tầm khoảng 4-5 ngày là mới về luôn. Thì khi mà lên đó ở cái đêm đầu tiên á là rất bình thường, ngủ không thấy gì hết. Nhưng mà qua cái đêm thứ hai, cái ngày thứ hai là buổi sáng làm, xong cái buổi trưa vô thì ba với mẹ nằm ngủ trưa á. Trong cái lúc đang nằm thì mơ mơ màng màng, ba của bạn cứ cảm giác giống như ai mà khều cái bàn giò của mình, khều cái gót chân, cái lòng bàn chân của mình, cứ khều khều khều móc móc và cười hí hí hí hí, giống như ghẹo được ba vậy đó ha. Thì lúc đó là ba mới mở mắt ra, thì ba thấy có một đứa con nít, mà đứa con nít này á là da của nó ngăm đen luôn các bạn, đen thui từ lùi luôn, mà ở trần ở chuồng nha, không có mặc đồ. Thì ba thấy nó đang cười, xong cái ba mới nói rằng á là À, để cho chú ngủ đi, để chiều á là chú còn có sức chú làm việc nữa, đừng có ghẹo chú. Thì lúc đó là mẹ của bạn nằm kế bên quay, thì nghe, tại vì đang ngủ thì mẹ nghe ba nói, cho nên nó là mẹ cũng giật mình giờ, thì thấy ba nói mình, mà mẹ không thấy ai hết. Thì mẹ cũng kể luôn cái hồi sau cái lúc mà thức rồi á, đi ra làm á, thì mẹ mới hỏi, ủa anh mới nãy anh nói chuyện gì vậy? Thì ba mới kể lại là ba thấy ở đứa con nít vậy đó, nó khều chân anh, cho nên nó là anh kêu để cho anh ngủ. Mà lúc đó là ba của bạn nghĩ là con nít con nhà ai thôi, chứ không có biết là ma. Thì mẹ nói, ủa anh nói mà em đâu có thấy ai, em đâu có thấy thằng nhỏ nào đâu, trời, vậy là anh gặp ma rồi quá. Thì ba biết rồi, vậy là mình gặp ma rồi. Cho nên chiều hôm đó là ba có đi mua bánh ngọt nè, với lại sữa nè, cái ba mới cúng. Ba cúng, ba mới khấn vái nó, con ơi con đừng có ghẹo chú vậy đó, để cho chú làm ở đây mấy ngày là chú làm xong rồi chú về. Thì đêm hôm đó, chiều, lúc đó tối thì ba mẹ ăn cơm với các bạn, nhưng mà do cái chỗ đó không có đèn, phải thắp cái nến đó để mà ngồi ăn. Thì mặc dầu là không có một cái ngọn gió nào cả, trời thì đứng gió, không có hả là gió, mà cái đèn cầy nó thắp lên là tự nhiên nó tắt. Cái bắt đầu ba lại thắp lên cái tắt. Ba thắp lên cái tắt mấy lần như vậy thì ba biết rồi. Ba biết rồi, nhưng mà do là ba sợ, mẹ cũng sợ đó, giờ nó tối rồi. Cho nên ba mới nói rằng là thôi, mấy chú đừng có phá tôi vậy đó. Để cho tôi ăn cơm rồi tôi nghỉ, rồi tôi làm mấy ngày tôi về, chứ tôi không có ở đây làm phiền lâu đâu. Thì khi mà ba của bạn nói như vậy xong ha, ba thắp nến lên thì nến không có bị tắt nữa. Mà trong khi mới nãy vừa thắp lên xoay quang cái là bị, như là bị thổi tắt vậy đó các bạn. Thì lúc này là không có bị gì nữa. Thì sau đó là về nhà cũng bình thường các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên do ba mẹ của bạn trải qua. Còn câu chuyện thứ hai á, là do mẹ của bạn trải qua. Thì hôm đó là ba của bạn không có nhà, mà cái ngày hôm đó đó là bạn đi chung với lại mấy người bạn của bạn đi chơi. Bạn đi, bạn nói rằng bạn đi xuống Buôn Mê Thuột. Đi Buôn Mê Thuột xong các bạn về, mà cái lúc bạn về là lúc đó đã khuya rồi. Khi bạn về tới nhà đó là lúc đó là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Mà cái thói quen của bạn này cũng lớn rồi các bạn. Bạn này sinh năm 2001, 2002 gì đó. Thì bạn kể rằng đó là bạn rất là thích nằm võng ở phía trước nhà. Thì bạn vô bạn kéo cái võng, tại vì lúc đó là chưa có vô ngủ nha. Thì bạn mới kéo cái võng ra ngay chỗ cái cửa trước để mà bạn nằm. Xong cái bạn mới mở chuyện của Thi để mà bạn nghe. Bạn nằm bạn nghe chuyện của Thi, bình thường bạn nghe 1-2 tập gì bạn mới ngủ. Thì bạn kể rằng đó là bạn đang nằm nghe chuyện của Thi vậy đó, cái tự nhiên lúc đó lim dim rồi, đang nằm trên võng, đang phê lim dim rồi ha, chuẩn bị ngủ rồi ha, cái tự nhiên thấy mẹ đi ra. Cái mẹ đi ra, cái mẹ la, mẹ nói thằng này, mày đi đâu mà để người ta kiếm mày vậy, đi đâu mà để người ta kiếm mày vậy. Cái xong cái lúc đó là bạn buồn ngủ quá rồi, tại vì nguyên ngày đó đi chơi mà, cho nên nó là mẹ nói gì vậy trời, mẹ nói gì vậy trời. Cái bắt bạn buồn ngủ, cái bạn không trả lời luôn, bạn trả lời luôn, bạn nằm bạn ngủ luôn vậy đó. Cho tới sáng hôm sau thì bạn mới hỏi mẹ bạn, nói mẹ, mẹ hôm qua mẹ nói gì vậy mẹ. Thì mẹ mới nói rằng đó là mày đi đâu, mày đi chơi với Buôn Mê Thuột á, rồi mày gây sự với người ta hả. Cái bạn nói không, con đâu gây sự với ai đâu. Ủa là sao mẹ nói vậy? Thì mẹ nói rằng cái lúc mà bạn về là mẹ biết, mẹ ngủ trong buồng á, mẹ biết. Rồi bạn kéo võng ra, bạn nằm nghe chuyện của Thi là mẹ của bạn cũng biết luôn. Nhưng mà đang vậy đó, khoảng tầm 20 phút sau là tự nhiên mẹ của bạn nghe cái tiếng gì mà nẹt bô, y như là người ta đi xe mà nẹt bô á, mà khoảng 4-5 chiếc như vậy đó, là nẹt bô. Rồi còn kêu cái tên của bạn nữa, kêu tên của bạn, kêu rằng là mày ra đây. Bạn thì tên gì thì quên mất tiêu rồi. Thí dụ như Ti đây, là mẹ còn nghe là mấy cái người đó kêu bạn rằng Ti, mày ra đây. Mà vừa kêu mà vừa nẹt bố, yển vậy đó. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới đi ra, nhưng mà mẹ đi ra thì không thấy ai cả. Cho nên mẹ cứ tưởng rằng là bạn này nè, chắc là đi chơi xong rồi á là gặp ai cái gây sự rồi muốn đánh lộn với người ta, cho nên người ta muốn theo về nhà để mà gây sự với bạn. Thì thấy mẹ của bạn đi ra cho nên người ta chạy mất rồi. Thì mẹ bạn đinh ninh như vậy, nhưng mà hỏi thì bạn không có trả lời, mà bạn nằm bạn ngủ luôn đó. Thì mẹ mới vô phòng, cái bạn nói trời ơi con đâu có con nằm ngoài đó. Thì thiệt tình bạn nằm ngoài đó là bạn hoàn toàn không có nghe gì cả. Đâu có nghe ai kêu hay là đâu có nghe tiếng xe gì mà tiếng, nếu mà tiếng nẹt bô mà 4-5 chiếc là bạn phải nghe chứ. Đằng này bạn không hề nghe, mà cũng không hề nghe ai kêu là tí mày đi ra đây, tí mày ra đây tao, đi tí mày ra đây mày. Mà hoàn toàn bạn đâu có nghe đâu. Với lại bạn đi chơi bạn cũng đâu gây sự với ai đâu. Mà tại sao mẹ nói vậy? Rồi cái mẹ mới nói rằng là sau đó mẹ có vô trong buồng mẹ nằm. Thì khi mẹ vô trong buồng mẹ nằm là mẹ xoay cái lưng ra ngoài, cái mặt mẹ xoay vô trong vách. Mà hồi sau cái lúc đó tự nhiên mẹ nghe cái tiếng của bạn nói rằng là mẹ ơi, mẹ cho con ngủ chung với. Nói vậy đó. Xong cái hả là lúc đó là mẹ muốn xoay lại, tính rằng hỏi bạn là mày mới nãy mày gây sự với ai để người ta kiếm, là tính hỏi cái chuyện mới nãy nữa. Nhưng mà mẹ của bạn không xoay lại được. Mẹ của bạn không xoay lại được và có cảm giác như là cái họng bị chặn cái chỗ này, không có nói chuyện được các bạn. Là coi như là cứng ngắc luôn vậy đó. Xong cái mẹ còn cảm nhận rằng bạn leo lên nằm kế bên, xong còn cầm cái điện thoại để mà bấm cái điện thoại nữa. Cái một hồi sau mẹ quay lại không thấy bạn đâu. Đó. Cái mẹ kể lại vậy, cái bạn nói trời gì thấy ghê vậy mẹ. Xong cái bạn đem chuyện này bạn kể cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại nói mẹ mày thấy ma rồi, mẹ mày bị ma ghẹo rồi chứ gì nữa. Thì đó là chuyện do một bạn ở Đức Cơ Gia Lai đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 977. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.